Chương 1282, chạy trốn ở. Nhất định muốn giết hắn. Lao giả tóc trắng lạnh giọng nói chuyện, khiến cho cầu kỳ phúc cùng kỳ tu vĩnh cu nở dê theo hách vũ chết đi bên trong lấy lại tinh thần. Hai người bọn họ mặt lộ kiêng kỵ nhìn xem Chu Phàm. Bọn hắn cảm thấy lao giả tóc trắng nói đúng, xem ra cái này Chu Phàm tuổi còn trẻ liền đã tiến vào kim thân cảnh, bằng không nói không thông hắn vì cái gì có thế giết chết hách vũ. Khó trách phía trên muốn phái bọn hắn nhiều cao thủ như vậy tới giết đi một cái Chu Phàm. Tiêu lão, Thường Cao Bình khả năng là hắn giết. Kỳ tu vĩnh sắc mặt biến hóa no ý ửng, có cái này khả năng. Lao giả tóc trắng khẽ gật đầu, hắn ánh mắt lạnh lùng, nghĩ thầm tuyệt đối không thể để kẻ này sống thêm xuống tới. Cầu kỳ phúc, kỳ tu vĩnh thân ảnh hướng về Chu Phàm bắn nhanh mà đi, cầu kỳ phúc trong tay cầm một cái màu đen quạt sắt, kỳ tu vĩnh cầm trong tay xanh biếc ngọc đao. Vô luận như thế nào, Chu Phàm một đao giết bọn hắn một cái kim thân cảnh tu sĩ là sự thật, loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên không dám khinh thường nữa. Chu Phàm đối mặt hướng hắn đánh tới cầu kỳ phúc, kỳ tu vĩnh, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, không chút do dự quay người liền thuấn di hướng bắc địa chỗ sâu tung bay đi. Cái này khiến cầu kỳ phúc, kỳ tu vĩnh hai người đều là ngơ ngác một chút, vẫn là cắn răng đuổi tới. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, đồng dạng chân nhẹ nhàng điểm một cái. Đi theo cầu kỳ phúc sau lưng của hai người, Chu Phàm so với hắn nghĩ còn muốn giảo hoạt, hiển nhiên là không muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng. Chu Phàm đương nhiên không biết ngốc đến mức cùng bọn hắn cứng đối cứng, hắn có thể thừa dịp bọn hắn chủ quan, lợi dụng đạo thức quy nhất đem bọn hắn một cái kim thân tu sĩ giết chết, nhưng cơ hội như vậy không có khả năng lại có. Hắn không sợ hai cái này kim thân tu sĩ liên thủ, nhưng không thể không phòng phụ chủng cảnh lão giả tóc trắng xuất thủ. Hắn muốn giết lão giả tóc trắng này, liền phải tránh lâm vào tử chiến bên trong, bằng không tất cả đều sẽ trở nên rất gian nan. Đối phương dù sao cũng là phù chủng cảnh tu sĩ, mà hắn bây giờ chỉ là nguyên dịch cảnh hậu kỳ, cấp bậc ở giữa chênh lệch rất rõ ràng. Kỳ thật hắn nguyên bản suy nghĩ, hắn còn hẳn là có một đòn sát thủ, liền là pháp tắc ổ quay. Lần trước hắn sử dụng pháp tắc ổ quay, rút chúng văn pháp, về sau thời gian bị thiết lập lại. Vậy hắn dùng pháp tắc ổ quay cũng hẳn là rút chúng vạn pháp mới đúng, nhưng hắn không dám xác nhận, về sau lại hỏi thăm qua thuyền. Chỉ là thuyền cho phủ nhận trả lời, cũng chính là hắn nói cũng không nhất định sẽ rút chúng vạn pháp, loại sự tình này thuyền cũng không có đưa ra giải thích cặn kẽ, nhưng Chu Phàm suy đoán khả năng này cờ ơn nở hắn tại cái kia chính xác thời gian còn có vị trí kia, mới có thể để sự tình tái diễn, từ đó rút chúng vạn pháp. Tóm lại, pháp tác ổ quay hắn là dùng không lên. Hắn bây giờ chỉ có thể tùy thời mà động. Theo hắn thuấn di xâm nhập bắc địa, không ngừng sẽ tao ngộ từng nhóm một tiểu nam ma, hướng hắn đánh tới. Nhưng hắn đều bị lợi dụng thuấn di cấp tốc độ tránh đi. Càng là xâm nhập bắc địa, tiểu não ma liền trở nên càng ngày càng tập trung. Chu Phàm cũng không dám lại đi vào trong chạy, mà là ngang di động. Hắn lục thức huyết tán ra. Quan sát đến hậu phương lợi dụng một loại bí thuật đuổi theo hắn thuấn di cấp tốc độ ba cái tu sĩ, ba người này theo đuổi không bỏ, nhưng cũng không có vì vậy mà tách ra. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, ba người này so với hắn nghĩ còn muốn cẩn thận nhiều lắm. Hiển nhiên ba người kia đều rõ ràng biết rõ, Chu Phàm biểu hiện ra giết chết kim thân tu sĩ năng lực, nếu là tách ra sẽ có bị từng cái đánh tan khả năng, chí ít cầu kỳ phúc cùng kỳ tu vĩnh không dám một mình hành động. Chỉ là Chu Phàm lại làm được rất tốt, hắn cùng ba người đều kéo mở đủ xa khoảng cách như vậy đừng nói cương khí, liền xem như thuật pháp đều không thể đánh trúng Chu Phàm. Hắn vì cái gì không pha tờ tín hiệu cầu viện cầu kỳ phúc thân pháp không ngừng, hắn không hiểu hỏi. Bởi vì hắn vô pháp dừng lại, cầu viện người cu nở dê tìm không thấy hắn cùng chúng ta. Kỳ tu vĩnh bình tĩnh nói. Thế nhưng là hắn vì cái gì mang theo chúng ta hướng chỗ sâu đến nếu là hắn hướng phía doanh địa mà đi, chúng ta chưa hẳn liền dám đuổi theo. Cầu kỳ phúc lại nói, người này tâm cơ rất sâu, không giống là hoảng hốt chạy bừa. Họ Tiêu lão giả cũng là nhẹ nhàng cau mày nói, có phải hay không là cạm bẫy kỳ tu vĩnh có chút lo lắng hỏi. Có ta ở đây, hắn có thế thiết chí cái gì cạm bẫy liền tính hắn tìm tới thư viện cùng đại Phật tự kim thân tu sĩ, cũng không cần quá e ngại. Chỉ cần cẩn thận một chút, không cần lâm vào vây công bên trong. Họ Tiêu lão giả lạnh lùng nói, một khi phát hiện bọn hắn quá nhiều người, chúng ta liền đi. Nhưng ở này trước đó, chúng ta không thể từ bỏ, chúng ta đã thất bại một lần, không thể thất bại nữa lần thứ hai, bằng không các ngươi biết hậu quả. Cầu Kỳ Phúc cùng Kỳ Tu Vĩnh đều là trầm mặc, không nói thêm gì nữa, hai người bọn họ trong lòng âm thầm hối hận, không nên quá tự phụ, hẳn là ngụy trang một chút lại tới, nhưng người nào có thể nghĩ đến lúc đầu cho rằng 10 phần chắc 9 sự tình, sẽ diễn biến thành bộ dáng như hiện tại bây giờ lại ngụy trang, vậy liền quá trễ. Dù sao Chu Phàm khẳng định nhận ra tướng mạo của bọn hắn, may mắn, Chu Phàm không biết tên của bọn hắn, chỉ bằng vào bề ngoài muốn tìm đến bọn hắn cũng không dễ dàng. Nhưng trên thực tế bọn hắn không biết là, Chu Phàm đã sớm biết rõ tên của bọn hắn, đem bọn hắn hai người tin tức đã sớm tra được rõ ràng. Nghĩ tới đây, tốc độ của bọn hắn lại nhanh lên một chút, bọn hắn không thể bị Chu Phàm chạy thoát, bằng không liền tính phía trên không trừng phạt bọn hắn cũng chỉ có thể bỏ mạng thiên ngai. Lúc bắt đầu Chu Phàm trong nội tâm cũng có chút xoắn xuýt, hắn vốn đang suy đoán có lẽ sẽ phái tới những người khác, nhưng không nghĩ tới vẫn là Cầu Kỳ Phúc những người này là hắn điều tra Chu gia tử địch manh mối, nếu là không tìm đến hắn, hắn sẽ từ từ nghi ca cờ hờ dọc theo manh mối này đi thăm dò, nhưng bây giờ tất nhiên tới. Hắn chỉ có thể đem bọn hắn đều giết chết, nếu để cho bọn hắn rời đi, vậy hắn thực lực sẽ bại lộ không nói trước. Đoán chừng những người này cũng sẽ lựa chọn mai danh nhận tích. Tất nhiên dạng này, không bằng dứt khoát đem bọn hắn giết chết. Chu Phàm một bên chú ý hậu phương ba người động tĩnh, một bên suy tư. Hắn cũng không tính dựa vào thuấn di cấp tốc độ cùng long thần huyết khôi phục, đem họ Tiêu lão giả ba người chân khí gắng gượng tiêu hao hầu như không còn mới động thủ, dạng này quá lãng phí thời gian. Hắn rất nhanh cu nở dê đẩy ngã tìm kiếm cao dài tiểu nao ma lợi dụng tiểu nao ma đến quấn lấy ba người kia nghi ca cờ hờ, bởi vì cái này thao tác cũng không dễ dàng, bởi vì muốn tìm kiếm cao dài tiểu nao ma muốn tìm vận may, lại nói liền xem như kim cấp tiểu nao ma muốn đối phó kim thân cảnh tu sĩ cu nở dê quá miễn cưỡng. Hắn đầu góc chuyển động, không ngừng lật nhào cái này đến cái khác không thiết thực nghi ca cờ hờ, rất nhanh liền nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Thử kim giáp trụ đem hắn thân thể hoàn toàn bao trùm, hắn rất nhanh liền biến mất trong không khí. Hậu phương họ Tiêu lão giả ba người trơ mắt nhìn xem Chu Phàm huyễn hóa ra tử kim giáp trụ biến mất, sắc mặt biến hóa. Cẩn thận, hắn lợi dụng đặc thù nào đó ẩn thân khí cụ. Họ Tiêu lão giả trầm giọng nói. Chu Phàm tại ba người trong tầm mắt biến mất, khiến cho bọn hắn lập tức ngừng lại, cảnh giới mà nhìn xem bốn phía. Trung quanh đây tài nguyên đã sớm bị tiểu não ma cắn nuốt 7-8 phần. Chỉ là lưu lại hoang vu che kín vết sẹo địa vực. Bọn hắn nhìn xem trống rỗng địa vực. Họ Tiêu lão giả hai tay thần tốc bấm niệm pháp quyết, quanh người hắn trong vòng ba trượng, mơ hồ rơi xuống nhỏ bé đen tuyết. Họ Tiêu lão giả lắc đầu, Chu Phàm không tại bọn hắn trong vòng ba trượng, bằng không hắn đen tuyết phủ trùng khẳng định sẽ cảm ứng được. Hắn chẳng lẽ nhờ vào đó chạy chôn nở a Cầu Kỳ Phúc no y Cầu Kỳ Phúc nói tới chính là Kỳ Tu Vĩnh cùng họ Tiêu lão giả suy nghĩ. Bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm trên thân còn mang theo ẩn thân khí cụ, tại bọn hắn dừng lại phòng bị khoảng thời gian này, dùng Chu Phàm tốc độ, còn muốn chạy chỉ sợ sớm đã đi xa.